Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 480, Chân Tướng. Hạ, làm Si Viêm nói cho Nguyên Thần Phi, toàn chi tộc là kế hồng hoang tam giới về sau trở thành chư thần bộc tộc sau đó. Nguyên Thần Phi liền đã ý thức được cái gì, mà khi tiến vào man hoang giới, xác nhận hồng hoang tam giới không có chức nghiệp giả, nhưng cũng y nguyên thuộc về bộc tộc về sau. Đáp án này liền cơ bản đạt được xác định, toàn chi tộc liền là chư thần trò chơi hệ thống bệt người, sáng tạo giả, toàn chi tộc tiên thiên có được mạnh mẽ tri thức năng lực trưởng khống. Cái chủng tộc này đã từng là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, có được tiên đoán, hấp thu tri thức, sửa đổi hiện thực chờ một chuỗi mạnh mẽ năng lực, nhưng mà bọn hắn cuối cùng vô phương chống lại chư thần. Bởi vì bọn hắn không có tư xúc, tri thức là đúng vũ trụ chân lý miêu tả, mà chư thần tư xúc thì siêu việt chân lý, thậm chí có khả năng sửa đổi chân lý, này so sửa đổi hiện thực càng mạnh. Dưới loại tình huống này, toàn chi tộc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nhưng bọn hắn cũng không cam lòng. Cho dù là trở thành bộc tộc, toàn chi tộc cũng y nguyên khát vọng chân lý của vũ trụ, đạt thành chân chính ý nghĩa biết hết. Bọn hắn cho rằng đây là để bọn hắn thành thần con đường. Bọn hắn vứt bỏ tư xúc chi lộ, cố gắng đi ra chủng tộc của mình chi lộ. Này nguyên bản không thể nói sai lầm. Thế nhưng muốn đi ra chân chính biết hết chi lộ, liền nhất định phải thống hợp tinh la vạn giới tất cả tri thức. Cho nên bọn hắn làm chư thần thành lập trò chơi hệ thống, một cái giống Magic Online tồn tại. Tại đây cá thể buộc xuống, hết thảy chức nghiệp giả đều sẽ chịu nàng ảnh hưởng, bọn hắn hướng toàn chi tộc cống hiến kiến thức của mình, đồng thời tiếp nhận toàn chi tộc thay đổi một cách vô tri vô giác. Chịu nàng ảnh hưởng, cũng cuối cùng mất đi chính mình tiềm lực phát triển. Ngàn vạn năm đến, vô số dị tộc trở thành toàn chi tộc tri thức dinh dưỡng cung phụng, giống như bùn đất tẩm bổ đóa hoa, làm toàn chi tộc trở thành muôn vàn dị tộc bên trong tối vi siêu nhiên tồn tại. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, bọn hắn có quá nhiều thủ pháp có khả năng trưởng khống, ảnh hưởng, thậm chí phong ấn đối thủ. Nguyên Thần Phi quyết đấu không gian liền là như thế bị bọn hắn phong ấn, cho tới bây giờ vẫn chưa mở ra. Nghe được Nguyên Thần Phi nói lời, 12 vị Darius y nguyên bình tĩnh. Một tên lưu sĩ nói, Nguyên Thần Phi, nếu ngươi biết chư thần hệ thống là chúng ta bệnh, cái kia liền hẳn phải biết ngươi không có khiêu chiến chúng ta tư cách. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có khả năng tiếp tục phong ấn lực lượng của ngươi. Thôi đi, Nguyên Thần Phi khinh thường. Các ngươi bất quá là vì chư thần phục vụ bộc tộc. Mặc dù là hệ thống sáng tạo giả, lại không phải hệ thống người sở hữu. Các ngươi kia đáng thương quyền hạn, có thể phong ta một cái năng lực, liền là cực hạn. Bất quá càng quan trọng hơn là, tiêu diệt các ngươi, cũng là chư thần chờ mong. Này vừa nói, hết thảy lưu sĩ cuối cùng biến sắc. Nguyên Thần Phi, một tên Darius quát, ta tộc là phụng chư thần ý chí bệnh hệ thống. Hoàn toàn chính xác, nhưng các ngươi săn trộm các tộc tri thức, phong phú tự thân, bóp chết tiềm lực, lại không phải chư thần suy nghĩ thấy. Nguyên Thần Phi trả lời, vũ trụ trung cực chân lý, đó là các ngươi truy cầu, không phải chư thần. Nếu như các ngươi thật sự có thể thông qua chân lý thành thần, chư thần có lẽ liền tiếp nhận, có thể các ngươi làm không được. Các ngươi chẳng qua là đang không ngừng tham lam cướp lấy, vì dục vọng của mình mà phong phú chính mình, nhường hết thảy chủng tộc đều mất đi thành thần tiềm lực. Chư thần đang ở đối với các ngươi thất vọng, cho nên bọn hắn mới có thể cho ra nhiệm vụ như vậy. Tiêu diệt các ngươi mới có thể đánh vỡ này tri thức xiềng xích. Chư thần mục đích cuối cùng là cái gì? Nguyên Thần Phi không rõ ràng, nhưng ít ra Nguyên Thần Phi biết, đối với các tộc thành thần, chư thần là vui lòng, bằng không bọn hắn sẽ không cung cấp tấn thăng chi môn cho gia học tập tư xúc cơ hội. Nhưng mà toàn chi tộc cách làm lại hạn chế này điểm. Đủ rồi, phi lưu sĩ một thoáng đứng lên. Nguyên thần phi, chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng ngươi liền thắng chắc. Như vậy ngừng bước, chúng ta có thể cho ngươi cùng ngươi chủng tộc siêu thoát hệ thống hạn chế. Thật tiếc nuối, nguyên thần phi lắc đầu. Nếu như là lúc trước, ta có lẽ sẽ đồng ý. Bất quá ta thấy qua quang huy liên bang xuống tràng, siêu thoát hệ thống, đó là các ngươi lúc trước hứa hẹn với hắn, phải không? Kết quả là cái gì? Dạ ma xâm nhập, tinh cầu diệt vong, phi lưu sĩ trệ ở. Nguyên thần phi đã đi về phía trước mấy bước, hắn đứng tại 12 tên Darius ở giữa, nhìn quanh 12 tên Darius, hắn nói, ta có thể đi đến nơi đây. Đồng thời đối mặt 12 vị Darius, không phải là bởi vì ta đầy đủ thông minh, mà là bởi vì ta đứng ở người xưa trên bờ vai. Ta thấy được bọn hắn không có nhìn thấy đồ vật, thấy được cùng các ngươi thỏa hiệp sau xuống tràng. Huống chi, các ngươi còn giết chết bằng hữu của ta. Theo các ngươi giết chết bọn hắn bắt đầu, trận chiến tranh này liền đã định trước không có thỏa hiệp. Chỉ có ngươi chết ta sống. Theo nguyên thần phi nói chuyện, ông một tiếng, 12 bản biết hết chi thư đồng thời sáng lên, cột sáng lại hiện ra, một bóng người hiện ở không trung. Đại danh sĩ, 12 lưu sĩ đồng thời cung tiếng, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này sao? Đại danh sĩ thở dài, thấy này thứ 13 cái toàn chi tộc, nguyên thần phi lại không ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười, đại danh sĩ, tri thức chi thần điển tàng người quản lý là ta. Đại danh sĩ trả lời, từ chư thần trò chơi bắt đầu đến nay, chỉ có 3 cái dị tộc có thể đứng ở trước mặt của ta, ngươi là cái thứ tư, cũng là cái cuối cùng. Nguyên thần phi trả lời, ngươi làm không được. Đại danh sĩ lắc đầu, không có người nào có thể đánh vỡ này tri thức xiềng xích. Tất cả phá biết người, cuối cùng đều là thất bại. Ngươi biết đây là tại sao không? Nguyên thần phi không nói gì. Đại danh sĩ đã nói, bởi vì ta chính là hệ thống. Hắn nói xong lật qua lật lại một tờ biết hết chi thư. Một cái ảo ảnh đã nhảy ra ngoài. Đó là một cái võ tăng. Mặc dù là hư ảo hình bóng, lại vô cùng chân thực. Thời khắc này nhảy ra, đối nguyên thần phi liền là một quyền oanh kích, phục hổ quyền, mặc dù chỉ là một lần đơn giản công kích, lại vô cùng ghim chắc, rõ ràng là một cái trăm cấp chức nghiệp giả vốn có thực lực. Nhưng này không phải chân chính đáng sợ, chân chính đáng sợ là đại danh sĩ trực tiếp phá vỡ toàn chi tộc vô phương ra tay công kích. Tự thân yếu đuối đặc tính. Hắn không ở nơi này, chẳng qua là hình chiếu nơi đây, cho nên nguyên thần phi công kích không đến đại danh sĩ. Mà hắn chỗ chế tạo ảo ảnh, lại chân thực nắm giữ một cái trăm cấp chức nghiệp giả thực lực. Làm cái kia võ tăng ảo ảnh đối nguyên thần phi đánh tới lúc, liền cùng một cái chân nhân giống như đúc, quái đản chi nhận sức lực bổ, mang theo nguyên thần phi tất cả phẫn nộ cùng căm hận. Nguyên sơ bùng nổ, võ tăng ảo ảnh tuôn ra một đoàn mãnh liệt quang thải. Rõ ràng, một cái trăm cấp võ tăng không phải nguyên thần phi đối thủ. Dù sao hắn hiện tại, đồng dạng có trăm cấp ác ma thuật sĩ tăng thêm. Thế nhưng sau một khắc, đại danh sĩ trong tay biết hết chi thư lại đào. Hắn thấp giọng nỉ non, tri thức cụ hiện, hệ thống quyền hạn, ra. Lại là một đạo huyễn ảnh lao ra, lần này rõ ràng là cái thuẫn vệ ảo ảnh, vậy mà cùng cái kia võ tăng hòa là một thể. Cái kia võ tăng ảo ảnh trong tay đã nhiều một mặt ảo ảnh lá chắn cùng một thanh ảo ảnh kiếm. Ngăn lại nguyên thần phi tiến công, trở tay xuất đao, quái đản chi nhận cùng ảo ảnh đao va chạm, bộc phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh, bộc phát ra sóng xung kích quét ngang toàn trường. Thế nhưng xông qua 12 lưu sĩ thân thể, lại đối bọn hắn không có chút nào tổn thương. Chi thức thủ hộ, nhường hết thảy kỹ năng gợn sóng đều không thể ảnh hưởng bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cao giọng vịnh sướng, nương theo lấy này vịnh sướng thanh âm, đại danh sĩ lần nữa lật sách, lại là một cái cuồng chiến ảo ảnh lao ra, y nguyên cùng lúc trước ảo ảnh hòa làm một thể, tam vị nhất thể, thực lực báo táp, giống cuồng bạo chi đao chém xuống, chém tại quái đản chi nhận bên trên, liền như là sơn nhạc áp đỉnh. Nguyên thần phi đã bị oanh nhiên đánh bay, oanh, nguyên thần phi đâm vào chi thức trên đại điện, hết thảy ký tự đồng thời bốc lên, lấp lánh kim quang, một mực bảo vệ đại điện, này có khả năng phá hủy sơn nhạc lực lượng, lại không thể tổn hại đại điện chút nào. Đồng thời đại danh sĩ lần thứ tư lật sách, một tên kỵ sĩ đã dung nhập ảo ảnh, bốn trận chiến trước hòa làm một thể. Trống giống xuất hiện chiến mã hóa thành long mã, gầm thét va về phía nguyên thần phi. Nguyên thần phi muốn dùng thuật thôi miên, nhưng thuật thôi miên đối ảo ảnh không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể thả ra ác ma chi môn, nhưng ác ma chi môn mới xuất hiện, liền bị 12 lưu sĩ hợp lại nhất chỉ. Lui, cái kia phiến ác ma chi môn vậy mà tự động tiêu tán. Ngay tại long mã xông đến một khắc, nguyên thần phi đã phát động kính ma thế thân, lực lượng cuồng bạo đập nện tại trên phân thân. Cái kia phân thân chưa có hành động, liền bị đánh thành phấn vụn. Nếu như này ảo ảnh bây giờ đang ở bên ngoài, quả nhiên là tấn công núi núi vỡ, đạp sông sông băng, cho dù là tải chi thức trong đại điện, khiêu vũ lực lượng cũng hóa thành thực chất, nổi giận công kích điên cuồng hướng về nguyên thần phi đánh tới. Nguyên thần phi cơ hồ là vừa chạm vào tức bay, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, tất cả kỹ năng tại đây khác đều bị suy yếu, thậm chí hạn chế, chiến sủng không có, đối mặt lại là một cái siêu cấp mạnh mẽ bốn chức hợp nhất chiến sĩ. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, nguyên thần phi cảm giác mình tượng gặp siêu thoát cấp dị thú, hoàn toàn không có đối kháng thực lực, ngươi đã định trước không có khả năng trôi qua cái này liên quan. Đại danh sĩ thanh âm ầm ầm vang lên, biết hết chi thư vầng sáng nở rộ. Tên kia ảo ảnh võ sĩ giơ cao chiến nhận bên trên ngưng tụ ra phảng phất lôi thần pháo cấp bậc năng lượng tụ tập. Nộ nhận thiên long, oanh, cuồng bạo lớn long lực đánh thẳng vào nguyên thần phi. Liền như có trăm ngàn thanh đao tại cạo lấy nguyên thần phi, đem nguyên thần phi trên người máu thịt từng khối bóc ra, trong nháy mắt càng đem hắn lột thành xương khô tồn tại. A, dị thú kỳ phát ra âm thanh kêu to, một vòng ánh nắng bỗng nhiên xuất hiện, tại đây ánh nắng chiếu rọi đến, ảo ảnh kia võ sĩ thân thể chớp động, sắt thép chi long cũng theo đó tán loạn. Ai? Đại danh sĩ liền thở dài, dùng cổ khế tên, hồng hoang tam giới, không thể tham dự trong đó, dị thú phát hiện thân thể của mình lại không thể động đậy. Nó phẫn nộ hí lên một tiếng, sau lưng lại xuất hiện Bạch Vũ hư ảnh, đại danh sĩ ngạc nhiên, Bạch Vũ, ngươi dám lưng khế, không phải ta vi phạm khế ước, là các ngươi trước đối con của ta ra tay. Bạch Vũ lớn tiếng gào thét, ta có quyền lợi làm ra phản kích. Nàng nói xong nhắm ngay đại danh sĩ phun ra ra một ngụm nóng rực năng lượng màu trắng. Cái này năng lượng cuồn cuộn như biển, 12 tên lưu sĩ duy trì đại danh sĩ hư ảnh chịu này trùng kích. Vậy mà vô phương duy trì, đại danh sĩ thân hình lảo đảo muốn ngã, hình chiếu chịu ảnh hưởng. Liên liên ảo ảnh kia võ sĩ đều không thể gắn bó. Đúng là tại chỗ tiêu tán, Bạch Vũ hư tưởng đã hô, nguyên thần phi, giết bọn hắn, chỉ muốn giết chết một cái toàn chi tộc. Bọn hắn liền vô phương triệu hoán đại danh sĩ. Cùng lúc đó, nguyên thần phi trên thân thứ 5 nguyên tố hào quang sáng lên. Cái kia bị cắt gọt máu thịt lại khôi phục nhanh chóng. Thân thể của hắn còn không có mọc tốt, thậm chí liền con mắt cũng không khôi phục, chỉ có thể thông qua siêu cảm ứng tới cảm giác hết thảy. Bạch Vũ thúc dục đã lần nữa đi vào, nhanh lên, ít nhất giết chết một cái. Hiểu rõ, xương khô tay nắm lấy quái đản chi nhận, đã vọt tới phi lưu sĩ trước người, một kiện đánh xuống, nhưng ngay tại muốn chém chúng trong nháy mắt, nguyên thần phi lại ngừng. Hắn nhìn xem phi lưu sĩ cũng nhìn hắn, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Ngươi làm gì, còn không mau động thủ. Bạch Vũ hô to, nguyên thần phi lại thu kiếm. Hắn lui về phía sau, quay đầu xem Bạch Vũ, thương lượng thế nào, không bằng do ngươi tới giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.